Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, tinh cầu nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, cái kia viên quả cầu năng lượng đánh vào tầng nham thạch sau, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo đại địa dần dần mà bắt đầu tan vỡ. Vũ không thấy cảnh này sao? Mặt trên gấp gáp biểu hiện nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Cười nói, ngươi là sợ nổ đến chính mình sao? Đến cùng vẫn là để lại một tay. Frieza mang theo một vệt mỉm cười thắng lợi. Nói, ha ha, tinh cầu này tuy rằng tạm thời không có chuyện gì. Nhưng nó đầu mối đã bị ta phá hoại, ngươi rõ chưa? Lại quá 5 phút đồng hồ, Namek hành tinh sẽ tự mình nổ tung, từ trong vũ trụ biến mất. Ngươi cùng Vegeta đều sẽ chết ở chỗ này. Chỉ có ta có thể sống sót. Quả nhiên, sự tình vẫn là dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch đang phát triển. Chỉ bỏ lệnh cấm 50% sức mạnh Frieza không phải vũ không đối thủ. Hơn nữa vũ không cũng sẽ không giống bản tôn như thế. Để cho Frieza đầy đủ thời gian cưỡi cấm toàn bộ sức chiến đấu, hơn nữa vũ không mỗi lần gần chết đều có thể như kỳ tích khôi phục thể lực. Như vậy Frieza cảm giác được chiến đấu càng là mang xuống, chỉ có thể đối với mình càng bất lợi. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Vũ không từ trên địa cầu tổng cộng mang tới 15 viên tiên đậu, cho Vegeta 2 viên, chính mình ăn 3 viên, còn sót lại 10 viên. Nếu như ngươi cho rằng chỉ là một viên Namek nổ tung liền có thể nổ chết ta, vậy ngươi cũng quá khinh thường ta. Vũ không dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Frieza, nếu như mình cùng bản tôn như thế, vẫn không có học được thuấn gian di động, xác thực cần lo lắng một hồi trước mắt tình thế. Nhưng Vũ không thu được bản tôn toàn bộ ký ức truyền thừa. Thuấn gian di động cái gì? Cũng sớm đã học được thiết. Thực sự là nói khoác không biết ngưỡng. Tiểu tử, người không phải người Saiya sao? Ở cuối cùng thời gian trong, cố gắng hưởng thụ chiến đấu lạc thú đi. Frieza nói xong, thật chặt nắm chặt hai tay. Khí tức trên người bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt, xem ra Frieza là thật sự bị Vũ không bức cuống. Lên, hắn lại một lần nữa muốn phải hoàn thành cuối cùng biến thân. Này cỗ sức mạnh kinh khủng để cách xa ở Bắc Giới Vương tinh Bắc Giới Vương sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn dùng tinh thần thông tin, quay về Vũ không hô. Mau ngăn cản hắn, Goku, Frieza ở ngưng tụ sức mạnh. Hiện tại chính là công kích hắn cơ hội tốt. Nếu như đổi làm bản tôn, hắn nhất định sẽ từ chối Bắc Giới Vương đề nghị. Bởi vì vào lúc ấy, bản tôn đã biến thân siêu Saiya, nắm giữ 150 triệu sức chiến đấu. Đối mặt 120 triệu sức chiến đấu Frieza, hắn hoàn toàn nghiền ép được chứ. Nhưng Vũ không giống. Hắn trạng thái bình thường vẫn không có đạt đến thân thể cực hạn 3 triệu cửa ải lớn. Hiện tại có hay không cái gì có thể để hắn nổi giận sự tình phát sinh? Siêu Saiya bát tự đều không cong lên. Đương nhiên sẽ không lựa chọn vào lúc này đi cùng Frieza giang chính diện, chuyện như vậy không cần. Người nói ta cũng biết. Vũ không điên cuồng hội tụ năng lượng với hữu quyền. Ở sau người hắn, thình lình xoay quanh một cái cự long bóng mờ, tuy rằng hiện tại liền giết chết ngươi. Có chút đáng tiếc, Frieza, ngươi không có cơ hội thể hiện ra toàn bộ sức mạnh. Càng không có cơ hội thấy được trong truyền thuyết màu vàng chiến sĩ. Xuống địa ngục đi thôi. Long, quyền, bào, phát. Nhìn thấy Vũ không phía sau xoay quanh cự long bóng mờ, Frieza trong đầu run lên bần bật. Cứ việc hắn chưa từng có từng trải qua như vậy chiêu thức, nhưng hắn giờ khắc này trong lòng xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu như đòn đánh này không tránh ra, hắn sẽ chết. Liền, Frieza lập tức ngưng hẳn sức mạnh ngưng tụ. Ngược lại đem toàn bộ năng lượng đều hội tụ ở trong bàn tay. Sau đó đột nhiên đẩy ra. Đi chết. Tối hậu hoàng đế. Tối hậu hoàng đế là Frieza mạnh nhất tuyệt chiêu. Hắn cùng bản tôn trong trận chiến ấy, cũng là dùng này một chiêu quyết phân thắng thua. Một đạo màu đỏ tươi cột sáng từ Frieza trong tay sáng lên, dường như một con tránh thoát vực sâu địa ác quỷ, hướng về Vũ Không gào thét mà đến. Vũ Không sắc mặt lẫm liệt, trong tròng mắt thiêu đốt mạnh mẽ chiến ý, tay phải một quyền vung ra, mang theo rung trời long ngâm, đón nhận Frieza tối hậu hoàng đế. Ầm ầm ầm, long song phương chiêu thức mới vừa đụng chạm, liền lập tức bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ tung. Trong lúc nhất thời, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, khí thế như cầu vồng. Một viên to lớn đám mây hình nấm bốc lên vạn mét. Năng lượng cuồng bạo xung kích lập tức xuyên thấu tầng khí quyển. Tinh cầu mặt ngoài cắt đá mảnh vụn bay múa đầy trời. Sóng khí sóng lớn vỗ bờ giống như vậy. Một tầng lại một tầng địa dội rửa đại địa nguyên bản cũng đã nằm ở tan vỡ biên giới Namek. Lần này nổ tung xung kích liền phảng phất là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chỉnh cái tinh cầu bắt đầu gia tăng tốc độ tan vỡ. Ầm ầm ầm, đại địa bắt đầu rạn nứt, nóng bỏng dung nham từ mặt đất vết nứt nơi dâng trào ra. Sơn hà đại địa trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Namek tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đồ vô lại Kakaro, chính ngươi muốn chết đừng kéo ta a. Vegeta trên không trung hướng về Frieza phi thuyền hết tốc lực phi hành, tình huống dưới mắt coi như là người mù cũng cảm giác ra được, viên tinh cầu này sợ là muốn nổ tung. Bắc giới vương tinh, thân thể mập mạp Bắc giới vương đi qua đi lại, vội la lên, Goku, Namek ra tốc nổ tung, ngươi mau rời đi a. Namek, bầu trời xám xịt đi khắp từng cái tráng kiện chớp giật. Đại địa đã kinh biến đến mức nóng rực mà lại nóng bỏng. Tình cảnh trước mắt như tận thế thiên khải giống như vậy, khiến người ta nghẹt thở. Vũ Không giờ khắc này chính bồi hồi ở trên bầu trời, đem cảm nhận của chính mình phân tán đến toàn cầu. Ở nơi nào? Tại sao Frieza khí tức biến mất rồi? Vừa tuy rằng bắn trúng hắn, nhưng hắn Frieza thật sự như thế dễ dàng sẽ chết sao? Vừa đối đầu bên trong, Vũ Không long quyền phá tan rồi Frieza công kích, một quyền đem Frieza thân thể đánh nát tan. Ở người thường xem ra, thân thể phá nát sau là tuyệt đối không có sống sót khả năng. Tới có thể Vũ Không biết, đóng băng ác ma nhất tộc sức sống cường hãn, vừa một đòn mặc dù đối với Frieza tạo thành thương tổn to lớn, nhưng tuyệt không chí tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Namek đã dường như một viên nóng rực quả cầu lửa. Khoảng cách nổ tung chỉ còn dư lại cuối cùng 20 giây, 19, 18, 17, Kakaro. Vegeta ở Frieza trong phi thuyền lo lắng nhấn khởi động nút bấm. Có thể chưa kịp đến mở ra phi thuyền động cơ, chiếc phi thuyền kia vị trí liền bị dung nham nuốt chửng. Nhìn hướng mình mãnh liệt đập tới dung nham, Vegeta hối hận ruột đều xanh. Thật không biết chính mình lúc trước làm sao liền đầu óc nóng lên. Nhất định phải cùng Vũ Không đồng thời lưu lại, lần này được rồi. Mạng nhỏ đoán chừng phải qua đời ở đó chớ trang B. Trang B bị sét đánh a. Giữa lúc Vegeta đã nhắm mắt lại chuẩn bị chờ thời điểm chết, một cái quần áo rách nát bóng người, xèo một tiếng, ra hiện tại trước mặt hắn. Vegeta, nắm lấy ta tay. Nghe được Vũ Không âm thanh, Vegeta ánh mắt trở nên hoảng hốt. Vũ Không đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa điểm ở cái trán. Địa cầu ở đâu tìm tới? Đang khi nói chuyện, bốn phía dung nham gào thét mà tới, che ngợp bầu trời hướng về hai người vọt tới. Một giây sau, Vegeta thân thể nhẹ bẫng, đợi được ở khi mở mắt ra, nhìn thấy chính là lam lam bầu trời, cùng với một mảnh xanh mượt Namek. Người rốt cục được cứu trợ. Vegeta dầm một tiếng ngồi sập xuống đất, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác suy yếu ra hiện tại trong lòng hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.